Đỉnh cao phú quý, chương 1903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên suy nghĩ một lúc rồi bước sang đường. Anh đi đâu vậy? Phương Tố Anh vội vàng chạy theo. Trình Uyên thờ ơ nói. Nhận xe. Đi xe gì? Xe của ai? Phương Tố Anh ngạc nhiên hỏi. Trình Uyên bình tĩnh đáp. Xe của chúng ta. Xe của chúng ta. Chấm. Phương Tố Anh bối rối. Con đường này tuy xa lạ, nhưng Trình Uyên ước tính tuy quy mô của cung điện rất lớn, nhưng dù sao cũng tương đối so với lòng đất. Từ trên cao nhìn xuống không nên xa sân nhỏ của Lương Chu Đình. Trình Uyên tính toán vị trí và đi dọc theo con đường mà Phương Tố Anh luôn đến. Giờ phút này, vài vị khách quý đến sân nhỏ nơi Lương Chu Đình. Người đứng đầu là Liên Thiên. Sau đó, họ là Cảnh Sơn, tộc trưởng của gia tộc Cảnh, và trưởng lão Xuân Phong. Chúng tôi đã thấy nó. Gõ cửa, Lương Chu Đình dẫn ba người vào phòng ngủ nhỏ đơn giản của mình. Đồng thời nhanh chóng đặt ba tách trà nóng. Trước đây tôi rất coi thường anh. Cha mẹ Cảnh cầm tách trà nhìn xung quanh. Không có ghế đầu tử tế nên chỉ có thể ngồi trên chiếc giường đơn giản của mình. Lương Chu Đình là con rể của nhà họ Lý. Xưa kia nhà họ Lý cũng là một trong 7 gia tộc ở ẩn. Cho nên tự nhiên gặp Lương Chu Đình. Nhưng không ai biết rằng Lương Chu Đình cũng là một cường giả trong thần giới. Lương Chu Đình cười nói. Trước đây tôi nghĩ sống một cuộc sống thoải mái. Làm cho Xuân Phong tiền bối chê cười. Ngay cả Liên Thiên nhìn xung quanh cũng thấy Xuân Phong và Cảnh Sơn đang ngồi trên giường Lương Chu Đình. Nếu muốn ngồi trên đó lần nữa, trông không chỉ xấu mà còn có chút mất mát. Rốt cuộc, trước mặt những gia tộc lớn này, anh đã tiến gần hơn đến chúa tể Minh Vương một bước. Có một cảm giác vượt trội hơn họ, nhưng hơi ngại khi đứng cầm tách trà. Sau khi cân nhắc một chút, anh đặt lại tách trà xuống bàn. Hỏi Lương Chu Đình, mục đích tìm chúng ta là gì? He he, Liên Thiên, thực ra tôi không có mục đích gì cả. Tôi rất ngưỡng mộ Minh Vương và muốn làm việc cho các trưởng lão của cô ấy. Vì vậy, xin hãy tiến cử Liên Thiên thay cho cô ấy. Lương Chu Đình rất tôn trọng. Hắn liên tục gọi người lớn. Tuy rằng có chút cổ quái, nhưng dù sao ông trời cũng rất hữu dụng. Đây cũng là một cái tên cao siêu. Ngươi muốn quy y Minh Vương sao? Liên Thiên liếc mắt một cái. Diễu cợt nói. Ngươi cho rằng Minh Vương ra thu nhận tất cả mọi người sao? Lương Chu Đình giật mình. Anh ta nhanh chóng nở nụ cười. Vậy tôi vẫn cần Lãnh Thiên Dục giới thiệu. Nói xong, anh bĩu môi và lôi từ gầm giường ra một chiếc vali lớn. Chiếc hộp mở ra, cả ba người đều cong cổ nhìn tò mò. Thực sự có một hộp tiền mới tinh bên trong. Mấy người lớn, không nể mặt, Lương Chu Đình cười nói. Sau khi thấy vậy, hắn không khỏi chế nhạo. Lương Chu Đình, ngươi cho rằng chúng ta giống như người thiếu tiền sao? Hả, ngươi tên là Lương Chu Đình đúng không? Vâng, vâng, Lương Chu Đình nhanh chóng đáp lại. Chỉ là có điểm thành tâm này. Còn muốn đi theo Minh Vương sao? Cảnh Sơn khinh thường nói. Vậy thì tôi phải làm sao? Vẻ mặt Lương Chu Đình ngưng trệ. Chúng ta đang đi theo Minh Vương. Nhưng máu đã bị liếm trên đầu dao. Nhiều người trong 4 gia tộc lớn của chúng ta đã hy sinh mạng sống của họ cho Minh Vương. Với một hộp tiền, bạn muốn ngồi ngang hàng với chúng tôi. Xuân Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bầu trời khẽ cau mày. Cách chương.